Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 6, vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là do ông bác sĩ lưu động được tôi cứu 2 năm trước tặng cho tôi, Phương bác trả lời không chút do dự. Thấy Tiêu Sách như đang suy nghĩ, anh ấy không nhịn được mà hỏi ngược lại. Anh Sách, chẳng lẽ anh biết món đồ này? Tiêu Sách lắc đầu nói. Chỉ là hơi quen, để tôi tìm người hỏi xem, cậu cất trước đi. Trả mảnh gỗ đen lại cho Phương bác, Tiêu Sách tiếp tục dặn dò. Tiểu bác, mặc dù tên Lý Cát Xương đã biết sợ rồi, nhưng tôi thấy trong mắt anh ta có sự không cam lòng và sát ý dữ dội, có lẽ sẽ không chịu để yên như vậy, sẽ còn báo thù cậu đấy. Sau này cậu phải cẩn thận một chút, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Anh Sách, em biết rồi. Vậy được, tôi có việc phải đi lên thành phố một chuyến, tối nay chúng ta nói tiếp. Tiêu Sách nói, anh Sách, anh lên thành phố làm gì? Em đi cùng anh nhé. Phương bác tò mò hỏi. Tiêu Sách cười cười, tôi đi tìm việc làm, cậu đi cùng làm gì? Cậu vẫn nên ở bên bạn gái cậu đi, chút xíu võ công của tên nhóc cậu suýt nữa đã bị hai người kia đánh rồi. Tôi cũng lười hỏi cậu có chuyện gì. Nói chung chúng ta là anh em, có việc gì cứ liên lạc với tôi. Phương bác nghe thấy, ngại ngùng sờ sờ đầu. Tiêu Sách đang định đi, Phương bác đột nhiên hỏi. Đúng rồi anh Sách, đột nhiên em nhớ ra, nếu anh muốn tìm việc làm, em biết một chỗ tốt đấy. Mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng với khả năng của anh Sách thì chắc chắn có thể qua vòng phỏng vấn, đãi ngộ chắc chắn có thể khiến anh Sách hài lòng. Tiêu Sách nghe vậy, hỏi, ở đâu, công việc gì? Phương Bắc lập tức nói, tập đoàn dược phẩm Tinh Quang cách chỗ chúng ta không xa. Em nghe một người anh em nói, tổng giám đốc của dược phẩm Tinh Quang, một trong 4 người đẹp của Giang Lăng, Cao Cẩn Băng đang gặp một ít rắc rối nên đang tuyển vệ sĩ. Nghe nói chỉ cần thông qua sát hạch, lương mỗi tháng ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, lại còn có thể gặp Cao Cẩn Băng mỗi ngày. Tiêu Sách ngạc nhiên nói, 4 người đẹp của Giang Lăng, Cao Cẩn Băng, Phương Bắc đột nhiên nhiệt tình giải thích, anh Sách mới quay về chắc là không biết 4 người đẹp của Giang Lăng là ai, các cô ấy đều là cực phẩm tiên nữ trên trời cũng chỉ như vậy mà thôi. 4 người đẹp của Giang Lăng chính là Loli Phúc Hắc Lý Mân Nhi, cô nàng mặt sắt Tống Chỉ Vân, tổng giám đốc bá đạo Cao Cẩn Băng, hoa khôi Cao Quý Lâm Bán Thanh. Tiêu Sách nghe thấy thì cười cười. 4 người đẹp của Giang Lăng này là do ai xếp hạng vậy? Là đám cậu ấm con ông cháu cha của thành phố Giang Lăng lén xếp hạng đấy. Đám người đó cả ngày không biết làm gì, chỉ biết tán gái, nên bảng xếp hạng của bọn họ cũng khá đáng tin đấy. Một đám ngu ngốc, Tiêu Sách cười giễu cợt, 4 người đẹp của Giang Lăng mà lại không có gì hẳn, vốn dĩ không đáng tin. Phương Bắc thấy Tiêu Sách không tin, cười nói. Anh Sách, dù sao nếu anh mà trúng tuyển làm vệ sĩ của Cao Cẩn Băng thì rất nhanh sẽ gặp được cô ấy. Đến lúc đó anh sẽ biết là em có gạt anh hay không. Nếu thật sự đẹp như vậy, tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tiêu Sách tự tin cười. Nhưng dù có thế nào, Tiêu Sách đã nảy sinh sự tò mò đối với người tên Cao Cẩn Băng này. Dù sao anh cũng không có mục tiêu cụ thể gì, không bằng đến dược phẩm Tinh Quang xem sao. Đi xem coi Cao Cẩn Băng, một trong 4 người đẹp của Giang Lăng rốt cuộc đẹp đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Phương Bắc tách ra, Tiêu Sách gọi xe đến dưới tòa nhà của dược phẩm Tinh Quang, nói với tiếp tân mục đích mình đến, điền đơn xong rồi thì được dẫn vào một căn phòng nghỉ rộng rãi. Lúc này, trong phòng nghỉ đã có 4 người. Một trong những người đó có vẻ mặt nghiêm túc, nửa mông ngồi trên ghế, ở trong tình trạng vô cùng cảnh giác, trên người tỏa ra khí chất chỉ có quân nhân giải ngũ mới có. Còn 3 người còn lại, ai cũng có ánh mắt hung dữ, lộ ra sự dữ tợn. Hai loại người khác nhau rõ ràng, chia nhau ngồi ở hai bên của phòng nghỉ. Khi họ nhìn thấy Tiêu Sách vào, đột nhiên cùng quay sang nhìn anh. Xin chào, Tiêu Sách không để tâm đến ánh mắt của mấy người đó, gật gật đầu với người quân nhân giải ngũ, rồi bình thản ung dung đi đến sofa giữa phòng mà ngồi. Lại là quân nhân giải ngũ, thật là mẹ nó phiền mà. Một người đàn ông trung niên có vết sẹo hung tợn trên mặt đột nhiên hừ lạnh nói. Tiêu Sách quay đầu nhìn người đàn ông mặt sẹo, thấy trên mặt ông ta có vẻ khát máu, đột nhiên nhíu mày nói. Sao, ông có thù với quân nhân giải ngũ sao? Ha ha ha, không có, tôi chỉ là không thích và khinh thường các người thôi. Dựa vào đâu mà đa số nơi nào cũng chỉ nhận giấy chứng nhận giải ngũ, rõ ràng đều là đồ bỏ đi. Nói xong, người đàn ông mặt sẹo khinh thường nhìn Tiêu Sách, vẻ mặt kiêu ngạo. Hai người đàn ông hung dữ khác bên cạnh ông ta cũng nhìn chằm chằm Tiêu Sách đầy ác ý, lộ ra hàm răng trắng, giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm con mồi của nó vậy. 3 người này chắc là lính đánh thuê trong giới xã hội đen. Trong lòng Tiêu Sách nghĩ, mặc dù 3 người này đang khiêu khích anh, nói chuyện không dễ nghe, nhưng Tiêu Sách không muốn gây sự, nên anh cũng lười đáp lại bọn họ, nhắm mắt lại chờ đợi. Tiêu Sách không nói gì, ba người kia lại tưởng là anh sợ, đột nhiên chế nhạo nói. Rác rưởi, quân nhân giải ngũ bây giờ đến máu cũng chẳng mấy khi thấy, lấy đâu ra tâm huyết. Công việc nguy hiểm thế này không thích hợp với các người đâu, vẫn nên về nhà nuôi heo đi, lỡ lát nữa bị chúng tôi đánh cho một trận thì mất mặt lắm. Ha ha, tôi gặp nhiều quân nhân giải ngũ rồi, nhưng không một ai biết đánh nhau cả, tất cả đều là đồ bỏ đi. Dù sao cũng là thời bình, bọn họ ở trong quân đội cũng chỉ xếp chăn, hô khẩu hiệu, anh còn mong đợi có thể có cao thủ gì chứ. Một mình tôi cũng có thể đánh bại 10 người. Ba người anh một câu tôi một câu, lời nói ngày càng khó nghe, sỉ nhục Tiêu Sách, sỉ nhục quân nhân. Tiêu Sách đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên sự giận dữ. Anh không quan tâm đến việc bọn họ khiêu khích anh, nhưng anh không thể chịu được khi ba người họ sỉ nhục quân nhân. Anh từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn ba người họ, nói. Im miệng cho tôi, ba người đó cười ha ha, tiếp tục chế nhạo nói. Sao, đây là thẹn quá nên giận à, đúng là không giữ nổi bình tĩnh, có giỏi thì cậu đánh chúng tôi đi. Khóe miệng Tiêu Sách vểnh lên, cười lạnh nói. Đánh các người, thật là một yêu cầu biến thái, vậy tôi sẽ thỏa mãn các người. Nói xong, Tiêu Sách đi từng bước về phía ba người họ. Tự tìm chết mà, ba người họ đứng lên, vẻ mặt hung ác vây Tiêu Sách lại. Người đàn ông mặt sẹo chộp lấy một chiếc ghế, hung ác đập về phía Tiêu Sách hét lớn. Nhóc con, nằm xuống cho ông. Vẻ mặt Tiêu Sách bình tĩnh, bước chân di chuyển né khỏi chiếc ghế, trở tay tát một cái qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tát này của anh nhanh và mạnh như tia chớp, dù người đàn ông mặt sẹo có phản ứng cực nhanh thì cũng chỉ kịp lấy ghế chặn lại trước người mình. Nhưng một giây sau, chiếc ghế bằng gỗ ấy vỡ nát ra như giấy dưới cái tát của Tiêu Sách, rồi cái tát đó lại nặng nề đập lên mặt ông ta. Bị tát một cái, cơ thể của người đàn ông mặt sẹo bay ngược ra, đến hừ cũng không hừ thành tiếng thì đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ với ông mà cũng dám sỉ nhục quân nhân, tôi còn tưởng là có bản lĩnh thế nào, thì ra chỉ là đồ bỏ đi. Tiêu Sách từ trên cao nhìn xuống ông ta, vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt của hai người còn lại lập tức thay đổi, nghe thấy lời của Tiêu Sách thì đột nhiên đen mặt cắn răng nói. Thằng nhóc này, mày tự tìm chết mà. Nói xong, hai người đó rút con dao găm sắc bén ra cùng xông về phía Tiêu Sách. Cách chương.